Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 178, cực hạn huấn luyện. Không có ý tứ, đoạt đối thủ của ngươi. Bạch Thủy quay người, cười ha hả đối Smoker nói. Hừ, đối với cái này, Smoker nhẹ hừ một tiếng. Thái độ lãnh đạm vô cùng, lại là như vậy năng lực. Có ý tứ, Tokikake nhìn xem Bạch Thủy vừa vặn chiến đấu. Ở trong lòng nói, tốt, kế tiếp còn có 3 ngày mới có đám tiếp theo tù phạm đưa vào. Tới đi, đều nói riêng phần mình dự định đi. Bạch Thủy vỗ vỗ trường, đem còn lại 3 người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ha ha, tùy tiện đi dạo một vòng thôi, dù sao trước kia cũng chưa từng tới nơi này. Mới mẻ, Tokikake cười ha hả đáp, một bộ bất cần đời thái độ, chỉ bất quá phối hợp thêm hắn bộ dáng kia tới nói. Liền có vẻ hơi bỉ ổi, hừ, nhàm chán, dần lạnh hừ một tiếng, đối tốt với ai giống đều là bộ dáng kia, khó được không ai quản ta còn là đi tu luyện đi. Smoker kẹp lấy 2 điếu xì gà, khói mù lượn lờ mà nói. Ha ha, vậy xem ra ngươi tính toán cùng ta là giống nhau a. Nghe vậy, Bạch Thủy cười nói, tại cái này lạnh lẽo thấu xương cực hàn trong địa ngục, rất thích hợp dùng để tu luyện. Kia đã như vậy, liền đi đi thôi. Smoker thượng tá, Bạch Thủy nhìn vẻ mặt lạnh lùng Smoker cười nói, đón lấy, tựa như cùng báo săn liền xông ra ngoài. Dừng ngang, thấy thế, Smoker không khỏi cắt nói một tiếng, liền cũng hóa thành một đoàn khói đi theo. Long nhĩ, Bạch Thủy, thật sự là lãnh huyết a, giết một cái nữ sĩ cư nhiên như thế không có gánh nặng trong lòng. Nói đã giết thì đã giết. Quan trắc trung tâm quan trắc nhân viên thấp đạo, trong mắt đối đêm có nồng đậm hứng thú. Cực hàn trong địa ngục, một mảnh trắng xóa. Ngoại trừ tuyết bên ngoài cũng chỉ có sói tuyết, không có bất kỳ cái gì đồ ăn có thể ăn. Mà lại, tại cái này ở lâu, rất dễ dàng đến quáng tuyết trứng. Bởi vậy, Bạch Thủy đành phải nhắm mắt lại sử dụng Kenbunsoku Haki đi cảm giác. Bạch Thủy phương pháp tu luyện cực kỳ đơn giản, trên lưng thả một khối to lớn tuyết đóng, tập chống đẩy hít đất. Mà vì phòng ngừa hai tay bị đông lại, Bạch Thủy lại cho mình làm 2 cây băng trụ, nhọn sắc vô cùng, chống tại lòng bàn tay, cũng phụ bên trên Busosoku Haki, để nó biến đến cứng rắn. Bàn tay, phía sau lưng cũng giống vậy, bao trùm lấy Busosoku Haki, cũng mượn cơ hội này tăng cường một chút Busosoku Haki cường độ. Không cần Busosoku Haki, thân thể của hắn sẽ đông cứng đi. Rèn luyện thể thuật, không có gì đi đường tắt biện pháp, dựa vào là liền là chịu khổ cực. Ha, ha, Bạch Thủy trên lưng khối kia tuyết đóng, đâu chỉ ngàn cân, bởi vậy, chỉ chốc lát sau, Bạch Thủy trên mặt liền tất cả đều là mồ hôi. Bạch Thủy trên thân còn đồng thời duỗi ra 8 cái năng lượng xúc tu. Đồng dạng dơ cùng trên lưng hắn giống nhau tuyết đóng, lúc lên lúc xuống. Rèn luyện đối trái cây lực khống chế. Cộc, cộc, cộc, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Bạch Thủy toàn thân đều bốc lên mồ hôi nóng. Trong thân thể phảng phất có ức vạn chỉ voi đang lao nhanh. Huyết khí năng lượng cực kỳ tràn đầy. Ha ha, thực lực, quả nhiên không có dễ dàng như vậy đạt được a. Bạch Thủy cật lực nói ra, sắc mặt dữ tợn lại đỏ lên. Sau một tiếng, Bạch Thủy như là hư thoát nằm trên mặt đất, cho dù cách sói tuyết ra hắn cũng có thể cảm nhận được cái này cực hàn địa ngục rét lạnh. Để hắn không khỏi cắn răng ra tốc độ máu chảy. Từ đó chống cự rét lạnh, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn cũng cảm giác được cảm giác đói bụng, để hắn không khỏi hướng lối vào mà đi. Bọn hắn đương nhiên đều là muốn ăn cơm. Nhưng bọn hắn ăn cơm tự nhiên không phải tại cực hàn trong địa ngục tiến hành, mà là tại đến giờ cơm về sau, sẽ có người trực tiếp đưa tới. Bọn hắn chỉ cần lần nữa đến cửa vào đi là được. Cực hàn địa ngục cũng cứ như vậy lớn. Không bao lâu, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.